Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Ta có một người bạn. Ta gọi Tề Mai. Ta đầu thai lúc thiên lôi chớp động, địa suối dâng trào, tiếng người huyên náo, thiên địa đều đang nghênh tiếp ta sinh ra. Ta ở kiếp trước tỷ tỷ gọi Tề Tuệ, Thiên Thanh Sơn nhị đại đệ tử. Ta ở kiếp trước tỷ phu gọi Thương Nhược Vũ, Thiên Thanh Sơn nhị đại đệ tử. Tỷ phu của ta ca ca là Thương Thanh Sơn, Thiên Thanh Sơn lão tổ. Ta một thế này mẫu thân, hộ sơn đại thần, thượng giới thần tiên hạ phàm, mỹ nhân tuyệt thế. Một thế này phụ thân, tuyệt đại mưu sĩ, nghe sư tổ suy tính mưu trí giá trị 99 điểm, trí thông minh 400. Cho nên ta biết chờ ta tân sinh, ta liền nhất định cao nhân tứ đẳng, bởi vì ta đem kế thừa hộ sơn đại thần vị trí. SS cấp phù luyện tư chất, dung nhan tuyệt thế, còn có phụ mẫu bình quân sau 251 trí thông minh. Cho nên một thế này, tỷ phu nhất định là ta. Tề Mai cầu hồn mang theo vô số tạp niệm, bị Tề Tuệ ẩn thận từng ly từng tí địa đầu nhập Thiên Châu trong bụng. Lúc này Thiên Châu hai mắt nhắm nghiền, bị vây ở thiên địa nhân tam tài đại trận bên trong. Chung quanh thiên lôi chớp động, địa suối dâng trào, tiếng người huyên náo. Nàng nhất định phải dùng đại bộ phận phương pháp phân loại lực đối kháng, mới có thể bảo chứng bào thai trong bụng không nhận tạp âm ảnh hưởng, không hội phát dục dị dạng. Tam tài đại trận bên trong người chi trận, chính phong cấm lấy nàng thai nghén bên trong thai nhi, không để cho nàng có thể lấy thần niệm pháp lực tiến vào chiếm giữ, xóa đi Tề Mai thần hồn ý thức. Hầu Bay Thành, ngươi đường đường Thiên Thanh Sơn tứ đại nhị đại đệ tử một trong, thế mà làm ra bực này hèn hạ vô sỉ sự tình. Ngươi liền không sợ ta triệt hồi phòng hộ, ảnh hưởng đến thai nhi phát dục a? Thiên Châu mắt vậy không trợn, chỉ là trách cứ. Tề Tuệ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khủng hoảng, lại bị trượng phu ra hiệu không cần lo lắng. Hầu Bay Thành, một cái niên kỷ tại 40 trên dưới nam tử trung niên, tướng mạo có chút xấu xí, mắt một mí, mũi tẹt, trên cằm một đạo từ trái đến phải vết sẹo, toàn bộ gương mặt nhìn tựa như một cái chưa tiến hóa hoàn toàn hầu tử mặt. Hắn nghe vậy cười nói, hộ sơn đại thần, làm gì như thế, dù sao ngày sinh hạ Lân Nhi liền phải xuống núi, đi thẳng một mạch, đã như vậy, làm gì quản nó là ai. Về phần ngươi triệt hồi phòng hộ cái kia không có khả năng, các ngươi thiên chư nhất tộc chỉ còn ngươi cái này một vị, thượng giới đều đã tuyệt chủng, đây là sư phó chính miệng nói, ngươi cái này một thai kiếm không dễ. Năm đó liền sư phó đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới 10 năm trước người kia còn thật là thiên phú dị bẩm, có thể làm cho ngài dạng này thần chưa thụ thai, vô sỉ đến cực điểm. Thiên Châu nghe vậy, mở mắt trợn mắt nhìn. Thương Nhược Vũ, khục một tiếng, đưa tay chặn lại nói, hầu sư đệ, nói cẩn thận, tốt, tốt, không nói thì không nói. Hầu Bay Thành dừng lại câu chuyện, chuyên tâm duy trì tam tài đại trận. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, Nhâm Nhược Phong đang tại mở hội, đột nhiên hắn dừng lại câu chuyện, dừng một chút, ra vẻ vô sự đối người chung quanh tiếp tục nói, tốt, hội tạm thời mở đến nơi đây, lần trước nhờ có thần long tôn giả xuất thủ, mới không có để biên cảnh bất an, mọi người đều muốn gấp rút tu luyện, nghe nói là sát rút kinh nghiệm xương máu, chuẩn bị muốn làm một cái đại động tác. Chúng ta vực ngoại nội ứng đang tại khẩn cấp điều tra. Việc này Hồng tổ trưởng ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm. Hồng Vân Kiều vừa định gật đầu, nhướng mày, tổ trưởng, thần niệm người máy giải thi đấu sự tình còn chưa nói xong, Long Ngục người đang tại đại lượng thâm nhập vào người tu luyện thuê thị trường. khác người tu luyện đều muốn bận bịu tu luyện, không có nhiều công phu tiến hành thần niệm thi đấu. Nhưng hắn nhóm tựa hồ đều là mỗi ngày 24 giờ tại tuyến. Cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ bị nó lũng đoạn. Nhâm Nhược Phong hơi không kiên nhẫn nói. Hồng Tổ trưởng, việc này trước thả một chút. Liên lụy đến Thần Long Tôn giả sự tình. Không có việc nhỏ, chờ ta cùng hắn tự mình nói chuyện lại nói. Tốt, hiện tại tán hội, ngươi đi nhìn chằm chằm La Sát bên kia. Địa võng trải không đi qua, người trước dùng thiên la giám thị lấy. Đám người lần thứ nhất nhìn thấy tổ trưởng như thế không kiên nhẫn, đều hơi kinh ngạc. Hồng Vân Kiều hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có phản bác, chỉ là gật gật đầu. Một đám người cấp tốc tán đi. Hồng Vân Kiều tựa hồ cực kỳ phàm là khí, một câu không nói, cũng không quay đầu lại đi rơi. Nhâm Nhược Phong lúc này mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian vẫy tay. Cái kia bạch ngọc heo điêu xuất hiện trong tay, hắn không kịp chờ đợi địa hỏi. Đần heo, người tại đan điền ta bên trong luồn lên nhảy xuống địa làm gì? Kém chút làm hại ta tẩu hỏa nhập ma. Chỉ gặp cái kia bạch ngọc heo điêu lúc này toàn thân đỏ bừng, vội vàng nói. Nói nhảm, ta cảm ứng được lão bà của ta khí tức, ngươi nhanh lên kết nối tin tức này, nó thêm qua bí, chỉ có ngươi thần hồn khí tức mới có thể giải khai. Nhâm Nhược Phong thăm dò qua một tia thần niệm, chỉ gặp bạch ngọc heo điêu bên trên đoàn kia màu đỏ nhất thời hóa thành một cái mỹ nhân tuyệt thế. Hình tượng, nghiễm nhiên là Thiên Châu khuôn mặt, hắn thấy thế. Vội vàng bốn phía xem xét một bản, phát hiện không người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Châu Châu, ngươi làm sao tìm được ta? Đảm nhiệm lang, ta không muốn làm trễ nãy ngươi bề bộn nhiều việc đại sự. Thế nhưng là con chúng ta, Thiên Châu cúi đầu muốn khóc. Nhâm Nhược Phong nghe vậy hoảng sợ. Cái gì, thật có hài tử? Hắn dùng thần niệm lặng lẽ địa đối bạch ngọc heo truyền âm. Đần heo, ngươi cái kia thần cảm giác đại pháp thế mà thật có thể làm cho nàng thụ thai. Bạch ngọc heo trợn mắt chừng một cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Ta lần trước không phải nhắc nhở qua ngươi, vạn nhất nàng thụ thai, ngươi liền nói cùng Phục Hy đại thần như thế, bởi vì ta bị chế tạo ra lúc, liền là một đực một cái. Năm đó Thiên Chư lão tổ vì phòng bị thượng giới tương lai khả năng xuất hiện đại kiếp nạn, hội dẫn đến nhất tộc tuyệt chủng, cố ý hao phí đại thần lực chế tạo ra, chỉ cần có một cái giống cái tộc nhân hoặc là giống được tộc nhân tại, liền có thể 10 năm một thai, chậm rãi khôi phục tộc đàn. Nhâm Nhược Phong nghe xong càng thêm hoảng sợ, nghe người ý tứ, heo đực cũng có thể thụ thai. Bạch Ngọc Heo tiếp tục mắt trợn trắng, nếu là heo được tài, liền từ lão bà của ta thi triển càn khôn đảo ngược đại pháp, đem chuyển hóa thành giống cái. Nhâm Nhược Phong nghe vậy muôn phần bội phục nói, sống lâu gặp, Thiên Chư lão tổ, quả nhiên một đời cao nhân, nhìn xa trông rộng, chúng ta hạ giới cái kia chút biến tính giải phẫu đều yếu phát nổ. Thiên Châu buồn bực, mình đều muốn khóc, cái này đảm nhiệm lang thế nào cứ thế hô hô, không phải là vui vẻ choáng váng. Tốt tại lúc này, Nhâm Nhược Phong đến cùng là 400 trí thông minh, 99 điểm mưu trí giá trị, đã cấp tốc khôi phục lại, mở miệng hỏi nói, Châu Châu, ngươi lại an ổn tâm thần, còn chúng ta thế nào? Nhâm Nhược Phong sống đến 74 tuổi. Bởi vì một chút duyên cớ, còn không có một nam nửa nữ, lúc này mặc dù kinh ngạc, nhưng ở sâu trong nội tâm còn có chút không hiểu tiểu kinh hỉ. Người biết Thiên Thanh Sơn Tề Mai a, Nhâm Nhược Phong trí tuệ cao bao nhiêu? Đối phương chỉ nhắc tới một câu, hắn lập tức trước sau xuyên qua, nghĩ đến chân tướng sự tình, mở miệng, ngươi nói là... Cổ Bất Vi Thanh Tề Mai thần hồn đưa về Thiên Thanh Sơn. Có có người muốn cho nàng đoạt xá con chúng ta. Thiên Châu lập tức kinh hỉ nói, đảm nhiệm lang quả nhiên thông minh vô song. Chính là như thế này, hiện tại ta bị Cổ Bất Vi sư phó sư nương, còn có hắn sư thúc Hầu Bay Thành, dùng tam tài đại trận vây khốn, khó mà động đậy. Cái kia Tề Mai đã tiến vào chúng ta hài nhi trong cơ thể, lại có 7749 thiên, liền muốn thai nghén mà ra. Ta để bọn hắn tẩy đi Tề Mai ký ức chuyển thế đầu thai, nhưng rõ ràng bọn hắn không có làm như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Nhâm Nhược Phong khí cấp bại phôi nói, thật vất vả thượng thiên ban cho hắn một đứa bé, heo em bé thế nào? Đó cũng là thượng giới thần chứ, lại muốn bị người khác đoạt xá. Chuyển thế đầu thai cùng đoạt xá tuyệt không là một chuyện. Hứa Sĩ Lâm liền là Văn Khúc Tinh chuyển thế. Cái kia Văn Khúc Tinh nhưng không mang theo cái gì ký ức, chỉ là mang cho Hứa Sĩ Lâm văn hái tư chất khí vận. Hứa Sĩ Lâm ký ức ý thức vẫn là cái này một giới phụ mẫu chậm rãi dưỡng dục đi ra, cho nên mới hội nhận Hứa Tiên làm cha, nhận Bạch Tố Trinh làm mẫu thân. Nếu không lời nói, căn bản vốn không hội nhận nhau. Hắn liên thanh an ủi, Châu Châu người chớ có sốt ruột, ta hiện tại ngoại giới quyền cao chức trọng, kết giao đông đảo, mặc dù chính ta thân ở công gia, không thể nhân tư phế công, nhưng có thể mời cái kia tốt hơn bạn ra mặt, một cái Thiên Thanh Sơn, ta còn có biện pháp ứng phó. Thiên Châu một mặt khâm phục nói, ta liền biết đảm nhiệm lang thiên hạ vô song, khẳng định có biện pháp, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Cái kia Thiên Thanh Sơn lão tổ đã nắm giữ Thiên Thanh Sơn bí cảnh, một thân pháp lực thông thiên, gần như thiên đạo y hệt, muốn cùng hắn đối kháng cũng không dễ dàng. Pháp lực thông thiên, vậy có sơ hở, ta sớm phỏng đoán hồi lâu, coi như không thể phá Thiên Thanh Sơn, bức bách bọn hắn xóa đi Tề Mai ký ức vẫn là làm được. Nhâm Nhược Phong tự tin nói, Thiên Châu thấy hai mắt si mê, lại không có chút kinh hoàng. Nàng còn muốn đối kháng tam tài đại trận, rất nhanh hai người liền gãy mất liên hệ. Nhâm Nhược Phong đứng dậy, liền trong phòng làm việc đi tới đi lui. Lúc này, một thanh âm vang lên, Châu Châu là ai? Đảm nhiệm lang là ai? Ngoạc kép, cái gì? Ngươi muốn mời chúng ta tùy ngươi cùng đi cái thất kiếm trời cao núi? Phương Ninh nghe được mắt trừng, không lộ vẻ gì, tựa như pho tượng, chó vàng nghe được chó ngốc, ngửa mặt hướng lên trời, như cái hai a, chó đen Bách Lý Đặc chuyển ánh mắt, không biết nguyên cớ, cùng tại chủ nhân cùng đại lão đằng sau khi tiểu đệ. Lúc này hiệp khách giáp cùng hai đầu chó, đều tại một chỗ dã ngoại hoang vu, đang cùng Nhâm Nhược Phong, Hồng Vân Kiều gặp mặt. Nhâm Nhược Phong hai cái vành mắt đều có chút biến thành màu đen, tựa hồ là thức đêm quá độ, lẽ ra có thể tùy tiện dùng pháp lực khôi phục, có lẽ là cố ý lưu lại, nổi bật mình tăng ca tinh thần. Tôn giả, là như thế này, ta có một người bạn, trước kia hắn tại Thiên Thanh Sơn tu luyện, cùng cái kia hộ sơn đại thần kết xuống một đoạn nghiệt duyên. Bây giờ đối phương 10 năm hoài thai, lần trước tôn giả đánh chết Tề Mai muốn đoạt xá đối phương thai nhi. Nhâm Nhược Phong lấy một người bạn hệ liệt mở màn, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với hiệp khách giáp một bản. Hệ thống, đại phú hào, hắn nói cái gì, ta một điểm nghe không hiểu. Phương Ninh một mặt bát quái, chậc chậc, lên tiếng nói. Hắn nói chính hắn trước kia cùng cái kia hộ sơn đại thần từng có một đoạn nghiệt duyên. Bây giờ nghĩ mời chúng ta ra mặt, đem tình nhân cũ cứu núi đến, ít nhất cũng phải bảo đảm trụ thai mà không bị người khác đoạt xá. Không nghĩ tới cái này Nhậm lão đầu một phái chính nhân quân tử hình, thế mà có thể làm chuyện này. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Ai, ta vẫn là quá thuần khiết. Người thành thật liền không tìm được tốt nàng dâu a. Hệ thống, thì ra là thế, vậy chúng ta muốn hay không đi? Phương Ninh khổ não nói, ta cảm thấy đây chính là cái hố, là cái kia Thiên Thanh Sơn thiết kế xuống tới. Hố chúng ta, không phải, cái kia Hộ Sơn Đại Thần làm sao có thể tùy tiện truyền ra tin tức cho Nhâm Nhược Phong? Hệ thống, a, thì ra là như vậy, cái kia muốn làm sao? Phương Ninh nghĩ thầm, ta nào biết được nên làm cái gì? Nhưng hắn đi theo đại gia hơn nửa năm, đã sớm học hội một cái biện pháp, không hội, liền vung nồi. Thế là Phương Ninh quả quyết nói, hỏi một chút Nhâm Nhược Phong, hắn là túi khôn tổ tổ trưởng, khẳng định vậy nhìn rõ. Hiệp khách giáp liền nói, Nhâm tổ trưởng, lấy bản tọa thấy, việc này tất có kỳ quặc. Nhâm Nhược Phong một mặt đồng ý nói, tôn giả quả nhiên trí tuệ vô song, ta vậy là nghĩ như vậy. Cái kia Thiên Thanh Sơn tự nhiên không thể bước vào, nhưng ta nghiên cứu bọn hắn nhiều năm, biết bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là, Phương Ninh kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, Nhâm Nhược Phong quả nhiên không phải loại lương thiện, cáo già, trí thông minh hơn người. Thiên Thanh Sơn trọng đại như vậy không ổn định nhân tố. Hắn sớm nghiên cứu qua 10 vạn 8 ngàn lượt. Mình nếu không có hệ thống đại gia ủy thác quản lý phụ thân, thần uy vô địch, liền trước kia cái kia chỗ ở bộ dáng, cùng đối phương chênh lệch có cách xa vạn dặm, chỉ có thể ở mạng lưới trong video nhìn thấy đối phương phong thái, thuận miệng đậu đen rau muống hai câu thôi. Chỗ nào có thể giống như bây giờ, đối phương thấy mình một có địa phương không rõ, liền phải cẩn thận giải thích, một phái khẩn cầu mình tư thái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.